Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mới đành phải lập ra một pháp trận này, cố chống đỡ cho đến tận bây giờ. Là quả cầu màu đỏ kia, truyền lực lượng cho bọn họ. Trong đám người nọ, Trần Hiểu Húc một bên vừa làm phép, một bên vừa ngẩng đầu nhìn những quả cầu màu đỏ trên không. 8 cái đồ đằng hấp thu linh lực của quả cầu, sau đó ở trên không tạo thành một cái mạng nhện giống như là từ trường, đem lực lượng truyền vào cho bọn huyết vu kia. Đoàn người ngẩng đầu, Thu Phong nghi ngờ. Sao ta không nhìn thấy gì? Ta có thể trông thấy, Trần Hiểu Húc nói. Thu Phong nghi ngờ, chính mình từ trong dây lưng lấy ra một cái đảo mộc kiếm ném lên chỗ quả cầu trên không trung. Kết quả trên đỉnh đầu cao hơn 2 thước đột nhiên giống như chạm phải cái gì đó, ánh sáng màu đỏ bắn ra 4 phía, kiếm gỗ đào lập tức tỏa ra khói trắng rơi xuống đất đánh cạch một cái. Thu Phong nhặt lên dùng pháp lực dò xét, linh lực của kiếm gỗ đào hoàn toàn biến mất, trở thành một cái kiếm gỗ phế chẳng còn tác dụng. Quả nhiên là Trần Hiểu Húc nói không sai. Nguyên Tịch lập tức phản ứng, nếu nói như muốn đánh thắng những huyết vu này, vậy là phải phá pháp trận của bọn họ, để cho bọn chúng biến thành người bình thường. Chứ nếu như cứ để thế này, pháp lực liên tục không ngừng, từng người sẽ mạnh dần lên như là siêu sai ra, căn bản là đánh không có lại. Cho nên nếu như tấn công được những quả cầu màu đỏ kia, đem phá hủy nó, thì những huyết vu này sẽ mất đi mối liên hệ. Nói thì dễ, nhưng vừa rồi Thu Phong đã thử qua dùng kiếm gỗ đào, muốn đột phá tầng cản kia, cơ hồ là không có làm được. Thánh nữ, người đối với vu thuật quen thuộc, có biện pháp gì tốt hay không? Nếu như không phá được pháp trận này, tất cả chúng ta phải chết ở đây. Nguyên Tịch rơi vào đường cùng, lập tức cầu cứu Đàm Tiểu Tuệ. Đàm Tiểu Tuệ không có tham gia phòng ngự của bọn họ, nàng cùng Trần Hiểu Húc đang quan sát xung quanh. Bất quá nàng không phải dùng mắt mà nhìn, mà là thi triển ra vu thuật cao minh nhất mà vu linh tín nữ nắm giữ. Nói đơn giản, chính là nàng không ngừng phóng ra một loại cổ trùng vô hình ở trên vách tường và mặt đất bò ra. Đây là cổ trùng giống như là con mắt của nàng. Tiến ra, đại bộ phận đều chết trên cái tấm màng chắn kia. Thế nhưng những cổ trùng này lúc sắp tử vong đã đem tin tức truyền lại cho Đàm Tiểu Tuệ. Cổ trùng không ngừng chết, Đàm Tiểu Tuệ cảm giác tin tức đã nắm rõ. Những cổ trùng này vô hình, giống như nước chảy ra, sau khi tiếp xúc thì đã biết tất cả, cho nên mới gọi là thủy thuật. Mấy vị trưởng lão kia bảo hộ ở bên ngoài nàng, nàng cảm nhận được giống như lục thức của con người, cảm nhận được xung quanh, còn tìm được ở dưới lòng đất có vật gì chôn sâu. Dưới cảm giác của nàng, vật thần bí dưới lòng đất này so với ở trên không thì còn nguy hiểm hơn. Bất quá nàng cũng không quan tâm quá nhiều nữa. Bây giờ nàng mở to mắt tìm kiếm khắp nơi. Nàng muốn tìm kiếm Diệp Thiếu Dương nhưng không tìm được. Bị đám người kia che khuất nàng không thấy. Vậy là phải tìm thấy mấy vị lão đại ở bên cạnh Nguyên Tịch, nói với bọn họ. Ta đã biết toàn bộ bản chất của vu thuật này, nhưng ta không rõ quả cầu màu đỏ kia là gì. Có lẽ các người chính là nói tới huyền tố tú cầu. Nó phóng ra năng lượng thực sự là quá mạnh. Nhưng những người này không phải là đối phó các ngươi, mà là tiến hành một loại nghi thức nào đó. Nghi thức? Đoàn người nghe vậy thì chấn kinh, không hiểu ý nàng nói. Tất cả trước đó, mỗi một cái tú cầu này ban đêm đi ra ngoài hấp thu nguyệt quang, chính là một loại tích lũy năng lượng, tiến hành một loại nghi thức. Đàm Tiểu Tuệ không có giải thích rõ. Ở dưới đại quân của pháp thuật giới đã nhìn rõ, nàng và gia tộc của nàng cũng chẳng có rảnh. Tất cả đang diễn ra ở đây đều nhìn là thấy. Huyền tố tú cầu tràn ngập lực lượng thần bí này cũng không phải là đồ vật của huyết vu. Có lẽ là do bọn họ phát hiện ra huyền tố tú cầu xuất hiện ở nhân gian mà lợi dụng cái năng lượng này. Bọn họ có thể ngoài ý muốn tìm ra nguyên nhân nào khác. Tóm lại, cứ là đạt được huyền tố tú cầu, sau đó phát hiện ra lực lượng thần bí kinh khủng của huyền tố tú cầu. Sau đó, bọn họ mới sử dụng một nghi thức nào đó. Độc trướng thả ra, mục đích không phải là giết người, mà là giấu một cái gì đó, để kéo dài thời gian. Mỗi một lúc, trời tối, huyền tố tú cầu dưới sự điều khiển của bọn họ, mới bay lên trên sơn cốc hấp thu nguyệt quang. Ban ngày thì lại chìm vào trong sơn động này. Bọn họ làm như vậy chính là để muốn thu hoạch lực lượng thần bí này, hoặc mượn lực lượng thần bí này để hoàn thành sự tình của bọn huyết vô. Cái này chỉ là thiếu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net